Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Giang Bác lửa giận. Xuyên qua một cái tiểu thao trường, Giang Bác rất mau tới đến phòng học khu, một đường lên lầu 3, đi vào béo bảo an nói cái gian phòng kia phòng học. Chỉ là, làm hắn lúc đến nơi này, lại thấy được để sắc mặt hắn hết sức khó coi một màn. Hành lang ngoài cùng bên trái nhất, một tên 30 tuổi ra mặt gợn sóng phát nữ giáo viên. Ngay tại đối với một tên mặc lấy mộc mạc cô bé chỉ điểm không ngừng. Trong miệng còn phun ô ngôn uế ngữ, cô bé trong mắt ngậm lấy nước mắt, khóc sụt sùi, sau đó yếu ớt phản bác một câu. Kết quả bị tên kia nữ giáo viên nâng tay lên một bàn tay đánh trên mặt. Còn mạnh miệng, cha ngươi khi còn tại thế cũng là tên hỗn đản, hiện tại hắn chết rồi, ngươi khuyết thiếu quản giáo. Vậy thì tốt, hôm nay ta cái này làm lão sư đến giúp hắn quản giáo ngươi. Nói, nàng còn đánh muốn đi đánh cô bé. Cô bé thấy thế dọa đến đứng ở tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Tinh mịn hàm răng cắn chặt miệng môi dưới, một bên khóc thút thít, một bên dùng một đôi lệ uông uông ánh mắt chừng lấy nàng. Ngay tại bàn tay sắp rơi vào cô bé trên mặt thời điểm, nữ giáo viên trách phần eo bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng đụng vào. Trong một chớp mắt, thân thể của nàng không bị khống chế hướng mặt bên môn tường phía trên đập tới. Bịch một tiếng về sau, cả người ngã trên mặt đất, lấy tay che eo bộ, đau đớn đến muốn hét to, lại là làm sao cũng không kêu được. Cô bé bị tình cảnh này sợ ngây người, kinh ngạc nhìn lập ở trước mặt mình một người mặc hắc quần áo thanh niên. Nàng vô cùng xác định, chính mình không biết người này, từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Giang Bác lạnh lùng liếc mắt tên kia nữ giáo viên, đi đến cô bé trước người, ngồi xổm xuống vuốt vuốt tóc của nàng, sau đó nhìn gò má nàng phía trên dấu đỏ, thân thủ đi đụng một cái. Cô bé vội vàng mở ra cái khác đầu, lui về sau một bước, có chút sợ nhìn lấy hắn. "Đừng sợ, ngươi gọi Mộ Bạch Hinh đúng không? Ta là bằng hữu của ba ngươi." Giang Bác mỉm cười, cô bé không là người khác, chính là Giang Bác mục đích của chuyến này Mộ Bạch Hinh. Hắn chải lấy hai cái đuôi ngựa biển buộc ở sau ót. Cái mũi nhỏ cùng miệng nhỏ xem ra 10 phần tinh xảo. Ngập nước trong mắt to tuy nhiên tràn đầy màn lệ, nhưng giờ phút này nhìn về phía Giang Bác ánh mắt lại nhiều hơn rất nhiều không thuộc ở độ tuổi này linh động chi ý. Ba, Mộ Bạch Hinh lẩm bẩm một tiếng, trong mắt mang theo do dự. Ba của nàng đã qua đời, vừa mới cũng là bởi vì nàng chủ nhiệm lớp đề một miệng chuyện này. Mộ Bạch Hinh tâm lý sinh khí, mới cùng nàng trở nên xung đột, sau cùng ăn đòn. Chỉ là trước mắt vị này xem ra rất đẹp trai thúc thúc, thật là ba bằng hữu sao? Mộ Bạch Hinh nhớ đến trước kia ba của nàng nói qua, nếu có người tìm tới nàng, vô luận là ai, chỉ cần không biết giữa bọn hắn ám hiệu, một luồng làm người xấu xử lý. Nhưng nếu như biết ám hiệu, cái kia liền có thể tín nhiệm hắn. Nghĩ tới đây, chần chờ một lát sau, Mộ Bạch Hinh không xác định nói, Minh Nguyệt Kỷ thời hữu. Giang Bác tiếp lời, ngẩng đầu chính mình nhìn. Mộ Bạch Hinh nghe vậy trong mắt lóe lên sáng lấp lánh quang mang, vội vàng lại nói, Thiên Mã Lưu Tinh Quyền, khoai tây không thả muối. Giang Bác nhẹ giọng cười nói, hiện tại cái kia tin tưởng đi. Ân, nghe đến đó, Mộ Bạch Hinh trong mắt nước mắt vỡ đê, một bên bồ câu giống như gật đầu, một bên kiên cường lấy tay lau sạch lấy lệ trên mặt. Giang Bác gặp nàng dạng này, không biết thế nào có chút lòng chua xót, thân thủ vỗ vỗ bờ vai của nàng, sau đó lại đem ở khuôn mặt của nàng, vì nàng xoa xoa nước mắt. Hắn động tác này trực tiếp để tiểu nha đầu tâm tình sụp đổ, sau đó bổ nhào trong ngực nàng nghẹn ngào khóc lên. Lúc này, chủ ba lớp trẻ em nhóm đều đã chạy ra đến nhìn. Cách đó không xa lớp học, cũng có lão sư cùng tiểu hài tử đứng ở trên hành lang ngừng chân quan sát. Mộ Bạch Hinh khóc nửa phút đồng hồ sau, tâm tình mới một chút tốt điểm. Vị kia bị Giang Bác đạp ngã xuống đất nữ giáo viên cũng rốt cục thở ra hơi, tựa ở môn tường phía trên, một tay vịn eo một tay chỉ Giang Bác, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, thanh âm bén nhọn nói: "Ngươi dám đánh ta?" Công nhiên tại nhà trẻ đánh nhau lão sư, ta nói cho ngươi, hôm nay ta và ngươi không xong. Ôi, eo của ta ra. Giang Bác không để ý tí nào nàng, chỉ là vỗ nhẹ Mộ Bạch Hinh phía sau lưng, mà Mộ Bạch Hinh nghe vậy về sau, lại đẩy Giang Bác, theo trong ngực hắn rời đi, dùng cánh tay y phục lau một cái khóe mắt, mắt nhìn nữ giáo viên, lại nhìn một chút Giang Bác. Tuy nhiên không nói chuyện, nhưng trong mắt lại lộ ra một vệt vẻ lo lắng. Giang Bác đưa tay sờ sờ nàng mới vừa rồi bị đánh qua gương mặt, hỏi: "Nơi này còn đau không?" Mộ Bạch Hinh lắc đầu: "Không cần sợ nàng, nói thực ra là được. Thúc thúc ở chỗ này, không ai có thể khi dễ ngươi." Giang Bác hướng nàng ném đi ánh mắt khích lệ, mỉm cười nói: "Có lẽ là bị ngữ khí của hắn cùng nụ cười lây." Mộ Bạch Hinh tâm lý nhiều chút lực lượng, thấp giọng chiếp ầy nói: "Một chút xíu đau, nàng đánh qua ngươi mấy cái bàn tay?" Giang Bác hỏi: "Một cái, trước kia đâu?" "Không có." Giang Bác vuốt vuốt đầu của nàng nói: "Nàng đánh ngươi một cái, chúng ta thì trả nàng 100 cái, có được hay không?" Mộ Bạch Hinh nghe nói như thế ngẩn người, sau đó vội vàng lắc đầu. Giang Bác lại ấm áp cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của nàng về sau, đứng lên. Lúc này, một tên hơn 20 tuổi nữ lão sư đi tới, gặp tên kia nữ giáo viên chính co quắp trên mặt đất vịn vòng eo kêu rên, vội vàng tiến đến nâng nàng. "Dương lão sư, ngươi thế nào? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Người nào đem ngươi đánh thành như vậy?" "Khác dìu ta, eo của ta không được, chỉ sợ gãy mất." Gọi Dương lão sư nữ giáo viên đẩy ra người tới, chỉ Giang Bác, nghiến răng nghiến lợi nói: "Là hắn, cũng là tên kia, ta cũng không nhận ra hắn. Hắn qua đến về sau thì cho ta một chân. Hôm nay chuyện này muốn không cho cái thuyết pháp, ta không chắc là sẽ không bỏ qua." Giang Bác nghe vậy cười cười, bình tĩnh nói: "Yên tâm, coi như ngươi nghĩ xong nghỉ, ta cũng sẽ không bỏ qua." Làm một tên nhà trẻ giáo viên, thế mà làm ra ngược đãi nhi đồng sự tình. "Ngươi nhìn ta cháu gái cái này khuôn mặt nhỏ, đều bị ngươi đánh ra dấu đỏ tới. Ngươi nói, chuyện này nên làm cái gì?" "Bỏ qua, suy nghĩ nhiều. Hôm nay chuyện này, không nói dóc rõ ràng, sao có thể bỏ qua đâu." Nguyên bản Giang Bác tâm tình phi thường tốt, nghĩ đến đến nhà trẻ tiếp vào Mộ Bạch Hinh, đối lên ám hiệu về sau, thì mang nàng rời đi nơi này, nhẹ nhõm đem nhiệm vụ hoàn thành. Thế nhưng là, vị này Dương lão sư cách làm, lại làm cho Giang Bác tâm tình hỏng bét thấu. Thế mà đánh Mộ Bạch Hinh, 6 tuổi cô bé a, thật không biết nàng làm sao hạ thủ được. Giang Bác xưa nay không đánh nữ nhân, nhưng hôm nay phá lệ. Nghe được Giang Bác, Dương lão sư ánh mắt lấp lóe, có chút tâm hỏng, nhưng lại chết cắn răng không thừa nhận, cả giận nói: "Ngươi nói vớ nói vẩn, ta cái gì thời điểm đánh nàng rồi? Người nào nhìn thấy, có ai không? Đem chứng cứ lấy ra, không có liền thiếu đi vu hãm ta. Không phải vậy cáo ngươi phỉ báng." Nơi này là giám sát góc chết khu, nàng bình thường giáo huấn học sinh đều sẽ tuyển ở chỗ này, bởi vì giữa chẳng được chứng cứ, cho nên nàng mới lộ ra không kiêng nể gì cả. Giang Bác cũng không có bởi vì nàng chống chế mà tức giận, ngược lại cười vui vẻ. Nếu như Dương lão sư chịu thua nhận lầm, hắn thật đúng là không dễ thu thập nàng. Có thể nàng đã ngoan cố lấy miệng không thừa nhận, mang trong lòng may mắn. Vậy thì dễ làm rồi. Đối phó loại này vô lại, Giang Bác có là biện pháp. Hành lang đối diện, một tên hơn 40 tuổi nữ tử. Tại vừa mới cửa cái kia hai tên bảo an cùng mấy tên giáo viên chen chúc dưới. Nhanh chóng đến nơi này, vừa thấy được mấy người kia, Dương lão sư lập tức mắt đỏ vành mắt khóc kể lể. Bạch viện trưởng ngươi phải làm chủ cho ta a, ta cái này thật tốt thuyết giáo học sinh, mặc danh kỳ diệu liền bị người tại phần eo đạp một chân. Cảm giác thận hiện tại cũng nát, Dương lão sư ngươi đừng vội, từ từ nói, là ai đánh ngươi? Gọi bạch viện trưởng nữ tử nghe vậy nhíu mày lại nói. Là hắn, chính là người này. Dương lão sư vội vàng chỉ Giang Bác. Bạch viện trưởng nhìn Giang Bác liếc một chút. Nhìn hắn dài đến như vậy xuất khí. Mặc lấy cũng 10 phần thể diện. Không giống như là loại kia sẽ đánh người lung tung bạo lực cuồng a. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.